Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 338 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Xuất phát từ lợi hại quan hệ, đối vị kia gặp mặt một lần Lý Tông Đại Nhân Khúc Vân là tương đương dụng tâm mà quan sát. Cho nên cứ việc giao thoa hiếm khi nhưng bằng vào nàng thiên tài xem người chi thuật cũng có thể. Suy đoán một vài, từ này sườn viết tới xem. Vị đại nhân này làm việc hẳn là tương đối thành thục ổn trọng. Là cái loại này không có 10 phần nắm chắc không thích ra tay thử rảo phong rảo vũ loại hình. Đồng dạng bày mưu lập kế lên cùng nàng chính mình phong cách quả thực một trời một vực, vì vậy. Vị này chú ý Vân Thường bên này tự nhiên không phải là thật sự xuẩn đến hoài nghi Vân Thường liên. Lụy tưởng thọ nam chi tử. Mà là hẳn là ở ngồi chờ chính mình cha ra phía sau màn hung phạm lại trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi đâu, cho nên nàng hơi làm cân nhắc. Đối với trước mặt cung kính phó úy lười biếng nói, thả ngươi đi tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi vừa rồi đem tạp cửa hàng người thả y tử cũng không tính toán truy cứu. Chỉ là, y tử còn chờ ngươi, chỉ giáo, một chút đâu à. Không dám, không dám. Kia phó úy mắt nhìn mồ hôi liền từ trán thượng đi xuống lưu, bổn Khang Tư Ni nhìn không được. Nàng cũng là không hiểu ra sao vội vã hỏi Khúc Vân chuyện vừa rồi đâu. Liền tưởng chạy nhanh đem thứ này đuổi đi, chủ nhân là làm ngươi, chỉ giáo, vừa rồi tới điện thoại kêu ngươi thả người chính là phương nào. Thế lực phó úy bừng tỉnh, theo sau nuốt nước bọt, rong rong dài dài rối rắm đã lâu mới đáp. Ngoặc kép, là Tiêu gia Tiêu thị tập đoàn. So Doãn gia còn muốn thực lực hùng hậu cái kia đại tài phiệt. Cùng Doãn Hy Di kết giao 3 năm, cái kia vòng một ít thường thức Khúc Vân nhiều ít vẫn là rõ ràng, phó úy gật đầu. Lúc sau do dự đã lâu mới kích thích hầu kết nơm nớp lo sợ nói. Khúc lão bản đại khái cũng rõ ràng Tiêu gia chủ nhân là cái dạng gì nhân vật. Ta loại này tiểu nhân vật ở Tiêu gia chủ bên kia là nói không nên lời. Chỉ cầu ngài bên này còn có thể giơ cao đánh khẽ. Không cần liên lụy quá nhiều vô tội a. Hắn do dự luôn mãi vẫn là nói ra câu này khuyên can. Thật sự là lo lắng cho mình khu trực thuộc này địa bàn ít ngày nữa liền phải sát cái máu chảy thành. Xong, đến lúc đó mặt trên hai bên ai cũng không thể trêu vào. Những cái đó vô tội dân chúng tử thương trách nhiệm chỉ sợ toàn đến tính đến hắn trên đầu Tiêu gia. Không phải Doãn gia cái loại này nhiều thế hệ vững bước thượng lưu vòng trăm năm thế gia. Mà là đương nhiệm gia chủ Tiêu Nhân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bản thân chi lực dốc sức làm. Ra tới, người này tổ tiên không có bất luận cái gì sản nghiệp. Cao trung không tốt nghiệp chính mình mang theo một đám huynh đệ làm xã đoàn hình thức tiểu sinh ý. Xuất thân, từ hãm hại lừa gạt đến thiên phương dạ đàm đánh hạ này đại dung tiền 10 phú hào địa vị. Chỉ bằng một chữ, tàn nhẫn, so với tâm ngoan thủ hắc, phố phường bên trong hạ tam lạm những cái đó thủ đoạn toàn bộ đại dung không một cái dám cùng hắn so. Tuy rằng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo lĩnh vực. Nhưng bất luận cái gì sự tình phàm là làm được thiên hạ đệ nhất trình độ cũng đều tuyệt đối không. Dung khinh thường, không khoa trương nói. Hắn thủ hạ mạng người so với phần lớn nhãn hiệu lâu đời La Mác người chơi chỉ nhiều không ít. Cố tình người này hành sự lại cực hiểu xem xét thời thế. Triều đình chỗ dựa thực cứng. Siêu nhân thế giới cũng có rất là cường lực chi viện. Cho nên như thế kiêu ngạo cho tới bây giờ kẻ thù đầy trời hạ. Cũng lăng là không ai có thể nề hà được cũng là giao long gặp nước. Dựa vào ngầm sòng bạc vay nặng lãi đòi nợ ám sát này đó hạ tam lạm nghề xông ra một chút tên tuổi. Tiêu nhân cơ hội trùng hợp ở triều đình một vị đại nhân vật giật dây bắc cầu hạ tiếp xúc đến châu. Báo ngành sản xuất, châu báo sinh ý không giống những cái đó mới phát sản nghiệp đua lý niệm cùng kỹ thuật. Tại đây viên trên địa cầu, châu báo sinh ý đua chính là một cái nguồn cung cấp. Mà đoạt nguồn cung cấp. Dựa vào chính là cái kia tàn nhẫn tự, ngắn ngủn mười mấy năm thời gian. Tiêu gia lũng đoạn đại dung đại lượng châu báu nguồn cung cấp. Ở cả lớn nuốt cả bé song hai đế quốc thậm chí có chính mình nên trò chống kim cương khu vực khai. Thác mỏ, ở giữa một loạt thấy huyết không thấy quang xung đột. Thông qua đi bước một như tầm ăn lên hoàn toàn đem Doãn thị tập đoàn từ Đại Dung Châu báo long đầu. Trên bảo tọa đá xuống dưới, nhất sốt ruột còn có này Tiêu gia gia chủ cố tình còn lấy cùng người đấu. Làm vui, cả ngày liền nhìn chằm chằm Doãn gia sơ hở, hơi chút có thể có lợi liền nơi trốn cản tay duỗi đủ. Làm đến Doãn Hy Di nàng ba đều là thua nhiều thắng thiếu. Thường thường ăn cái tiểu mệt, nếu không phải Doãn Anh Tĩnh tự cao nhiều thế hệ hào môn thân phận. Bất hòa Tiêu nhân chấp nhạt, nói hai nhà là không đội trời chung cũng không chút nào vì quá ở phó úy trong mắt. Cùng như thế một cái âm độc tàn nhẫn Tiêu nhân so sánh với. Trước mặt cái này nghe đồn to gan lớn mật, vẻ mặt cười tùm tìm tiểu mỹ nữ tổng nên dễ nói chuyện một ít đi. Đúng rồi. Trên xe kia lưu manh rõ ràng là kéo tới gánh tội thay. Không cần thiết vì chuyện của chúng ta đi khó xử một cái chạy chân. Vân thường các tổn thất khác tính, người đem hắn hủy đi thành dụng cụ quan bán cũng bồi không dậy nổi, Khúc Vân xua xua tay, a. Như vậy đáng giá a, nếu không ngài tính ra cái giới, ta hướng đi mặt trên xin chỉ thị một chút. Phó úy hiển nhiên là hiểu lầm Khúc Vân ý tứ. Trong lòng âm thầm nói thầm, còn không phải là tưởng nhân cơ hội ngoa một bút sao? Hắn là không tin này cửa nhỏ mặt vài món nhà cụ có thể giá trị bao nhiêu tiền, chỉ là hình thức. Không thể so người, đắc tội với người trước đây. Nhân gia siêu nhân đại lão lại đem nguyên bộ diễn đều cho ngươi diễn đủ. Không vỗ tay trầm trồ khen ngợi dâng lên tiền thưởng còn muốn sống không? May mắn việc này không cần hắn mua đơn. Có An Thiên Phủ cao tầng cùng Lý Dị Viện đau đầu đi. Khúc Vân lại là tùy tiện xua xua tay. Này không liên quan các người An Thiên Phủ sự. Ai tạp cửa hàng y tử liền tìm ai đi bồi. Đến nỗi giá sao, đại khái cùng một cái Tiêu gia vô gì. Phó úy quan phục lập tức liền ướt đẫm, đến. Vị này thật là trong lời đồn giống nhau không sợ trời không sợ đất chủ. Hợp lại ta lấy hết can đảm bạch khuyên nửa ngày. Ngài lão tâm ý đã quyết, tàn nhẫn lên chính là so Tiêu gia vị kia còn muốn kiêu ngạo a, lúc sau lái xe đem kia dẫn đầu lớn. Tuổi lưu manh áp đi trên đường, cảnh tư phó úy nghiêm túc tự hỏi muốn hay không nhân lúc còn sớm từ chức thoát thân. Đại tai biến qua đi còn không có mấy năm đâu, Yến Đô sợ không tránh được lại là một hồi huyết vũ tinh phong. Hắn nhưng không nghĩ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió cho người ta đỉnh nồi, người mới vừa đi sạch sẽ. Khang Tư Ni liền vội hỏi, chủ nhân, liền như vậy làm cho bọn họ đem cửa hàng tạp, bọn họ cũng dám phá hư chủ nhân tác phẩm. Ngươi vừa rồi chỉ cần một câu, ta liền đem bọn họ đầu từng bước vặn xuống dưới. Móng tay tất cả đều rút ra cắm đến trong mắt, không đúng, nói ngược. Trước cắm đến trong mắt lại đem đầu ninh xuống dưới. Nếu không bạch cắm ân, không được, vẫn là chưa hết giận. Lúc sau còn phải lại đem một chương chương ra tất cả đều hoàn chỉnh lột xuống dưới. Các ngươi nơi này phong thần mạc phủ không phải có cái cá chép kỳ dân tục truyền thống sao? Chúng ta liền đem này đó ra cũng đều sâu lên tới. Dùng chính bọn họ huyết họa thượng cá chép văn, treo ở cửa kéo cờ. Đây mới là vị ăn không được mệt chủ, vừa nói vừa là cắn răng dậm chân, nguyên bản không bị tạp đến quầy cũng bị nàng chụp cái lỗ thủng. Chính là thân thể cấu tạo rốt cuộc lô ly, hung lên thanh âm cũng không rảnh lo trang thành thục, nãi thanh nãi khí, niệm tàn nhẫn nói lời tạm biệt có một phen phong vị, Khang Tư Ni ngày thường đương nhiên cũng không. Phải như vậy chỉ vụng người, hôm nay sở dĩ phát lớn như vậy tính tình. Vẫn là bởi vì Khúc Vân tác phẩm bị tạp, nghĩ nàng lúc ấy luyện tập phụ ma đối mỗi một kiện nhà cụ trả giá tâm huyết. Khang Tư Ni liền không khỏi nhớ tới hiện giờ nàng ở trong thân thể không tung tích trọng thương. Tâm tình mạc danh nôn nóng, phát tiết xong lạp, Khúc Vân đầu cũng không nâng, lẳng lặng hút ly chung trà hương. Hết chương.